Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 152, 152, nữ nhân do nêm gọi là âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhìn ta như vậy làm cái gì? Lâm Diệu Nhan bị Tô Lạc nhìn toàn thân không được tự nhiên dãy dụa thân thể một cái. Tô Lạc nhìn chằm chằm Lâm Diệu Nhan. Trịnh trọng chuyện lạ nói. Ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Người cố ý đem làm cơm ăn ngon như vậy. Ta hoài nghi ngươi có âm mưu. Âm mưu? Ta có âm mưu gì? Lâm Diệu Nhan đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Cho hắn làm một bữa cơm. Mình tại sao thì có âm mưu? Tô Lạc nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ngồi thẳng người. Nghiêm trang nói. Có đôi lời nói hay lắm. Múa lưu lại một người đàn ông tâm. Trước hết lưu lại người đàn ông này dạ dày. Ngươi xem dung mạo ta soái. Còn như thế có năng lực, đi ra ngoài nhất định là người theo đuổi vô số. Cho nên, ngươi làm một trận mỹ thực khô ta ăn, để cho ta đắm chìm tại ngươi mỹ thực ở trong không cách nào tự kềm chế. Tự nhiên với bên ngoài hoa hoa thảo thảo chẳng thèm ngó tới. Nói, Tô Lạc dứt khoát từ trên ghế đứng lên, không nháy một cái nhìn chằm chằm Lâm Diệu Nhan. Nặng nề nói, nữ nhân. Do nêm gọi là âm mưu. Lâm Diệu Nhan gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Mang theo một cỗ mãnh liệt xấu hổ chi sắc. Nàng còn tưởng rằng Tô Lạc muốn nói với nàng cái gì. Làm xong 10 phần chuẩn bị tâm lý. Tử tế nghe lấy. Kết quả ai biết Tô Lạc lại nói lên những lời này. Ngươi làm một trận mỹ thực cho ta ăn. Để cho ta đắm chìm tại ngươi trong thức ăn ngon. Nữ nhân. Do nêm gọi là âm mưu. Nghe lời nói này ở bên tai quanh quần. Lâm Diệu Nhan siết chặt nắm đấm. Bỗng nhiên nắm lên bên cạnh trên ghế gối dựa. Phủ đầu đập về phía Tô Lạc. Đã lâu như vậy. Nàng tại sao không có phát hiện. Tô Lạc sẽ có cần ăn đòn như vậy thời điểm. Phảng phất đã sớm biết Lâm Diệu Nhan sẽ thẹn quá hóa giận một dạng. Tô Lạc thân thể uốn éo. Linh hoạt tránh khỏi, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta hôm nay nhất định phải giáo huấn ngươi không thể. Lâm Diệu Nhan cầm gối ôm, từ trên ghế đứng lên, hướng về Tô Lạc đuổi theo. Tô Lạc thân thể linh hoạt tránh thoát Lâm Diệu Nhan, bắt đầu mang theo nàng trong phòng khách xoay lên vòng vòng. Từ bỏ đi, ngươi đuổi không kịp ta. Chấm chấm, Lâm Diệu Nhan truy liễu Tô Lạc tầm vài vòng. Mệt mỏi thở không ra hơi. Nàng lúc này mới phát hiện Tô Lạc căn bản chính là đang trêu chọc nàng chơi. Dựa vào Tô Lạc thân thủ. Muốn né tránh nàng. Hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Kết quả mỗi lần cố ý suýt chút nữa bị nàng đuổi kịp. Tiếp đó như một làn khói chạy đi. Tô Lạc, ngươi cái này hỗn đản. Đập chết ngươi. Lâm Diệu Nhan dứt khoát đem trên tay gối ôm hung hăng đập về phía liễu Tô Lạc. Mình thì là đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Không ngừng thở phì phò. Bởi vì hô hấp quá mức dồn dập nguyên nhân. Lồng ngực một hồi trên dưới chập trùng. Để cho người ta không nhịn được vì thế mà choáng váng. Lại thêm đỏ bừng khuôn mặt. Thật sự là ý vị 10 phần. Dùng một câu hình dung chính là thanh thủy xuất phù dung. Tự nhiên đi hoa văn trang sức. Nhất là cái kia cúi đầu xuống ôn nhu. Giống một đóa thủy liên hoa không thắng gió mát thẹn thùng. Tô Lạc cảm thấy mình có cần thiết tìm người học một chút thanh tâm chú mới được. Không phải vậy dựa theo loại trình độ này xuống. Hắn sớm muộn có một chút sẽ đem cầm không được mình. Dù sao. Là một nam nhân bình thường. Tại đối mặt một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ thời điểm. Muốn nói không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây là không có thể sự tình. Lâm Diệu Nhan cũng chú ý tới liễu Tô Lạc trừng trừng ánh mắt. Gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên càng thêm hồng nhuận. Giả vờ điềm nhiên như không có việc gì cầm qua trên ghế salon một cái gối ôm. Ngăn tại trước ngực. Mới chậm rãi mở miệng nói ra. Tô Lạc, ta không nghĩ ở tại Trung Hải. Ta muốn đi những thành thị khác sinh hoạt. Ngươi dự định theo ta cùng rời đi sao? Cách khai Trung Hải. Tô Lạc hơi sững sờ. Chợt mở miệng nói ra. Ngươi là lo lắng Triệu Hành Vũ sẽ trả thù. Lâm Diệu Nhan nghe được Tô Lạc mà nói. Khẽ gật đầu. Nói. Ngươi nên nghe Tư Dĩnh nói qua. Ta và Triệu Hành Vũ là bạn học thời đại học. Ta thật sự là quá rõ ràng tính cách của hắn. Hắn người này chính là một cái có thù tất báo tiểu nhân. Lần này tính toán của hắn bị ngươi phá hủy. Hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này chúng ta mặc dù may mắn phá vỡ tính toán của hắn. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta lần tiếp theo còn có thể may mắn như vậy. Hơn nữa thân phận của hắn lại là Sông Nam Triệu gia đại thiếu gia. Tại tỉnh Giang Nam, Triệu gia chính là một cái quái vật khổng lồ. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Cùng nhường hắn tính toán chúng ta. Không bằng chúng ta trước tiên cách khai Trung Hải. Không thể trêu vào. Chúng ta chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Đây là Lâm Diệu Nhan suy nghĩ một buổi chiều. Cuối cùng làm ra một cái quyết định. Lần này Triệu Hành Vũ đi tới Trung Hải. Chính là muốn trả thù nàng. Muốn cho nàng lâm vào vạn kiếp bất phục. Tại tuyệt vọng ở trong diệt vong. Nhưng mà Tô Lạc liên tiếp phá hư Triệu Hành Vũ tính toán. Dựa theo Triệu Hành Vũ có thù tất báo tính cách. Chuyện này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù Tô Lạc. Thậm chí đem Tô Lạc xếp vào mình tất sát danh sách. Tô Lạc thực lực mặc dù rất mạnh. Thế nhưng là có đôi lời nói hay lắm song quyền nan địch tứ thủ. Tô Lạch chẳng qua là một người. Mà Triệu Hành Vũ sau lưng lại có toàn bộ Sông Nam Triệu gia. Hắn muốn đối phó Tô Lạc. Đơn giản không cần quá nhẹ nhõm. Tô Lạc nếu như tiếp tục lưu lại Trung Hải mà nói. Chỉ có thể đưa tới họa sát thân. Biện pháp tốt nhất chính là cách khai Trung Hải. Rời đi tỉnh Giang Nam. Sông Nam Triệu gia mặc dù đang tỉnh Giang Nam thực lực khổng lồ. Nhưng mà chỉ cần rời đi tỉnh Giang Nam. Nàng tin tưởng Triệu Hành Vũ cũng không làm gì được bọn họ. Sông Nam Triệu gia tay còn không đưa tới tỉnh Giang Nam ra chỗ đi. Tô Lạc nghe được Lâm Diệu Nhan mà nói. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Có chút tùy ý nói. Chúng ta tại sao muốn cách khai Trung Hải? Cũng bởi vì hắn một cái nho nhỏ Triệu Hành Vũ. Coi như phải ly khai. Đó cũng là Triệu Hành Vũ rời đi mới được. Huống hồ, người mới vừa vặn cầm tới rõ ràng Hoàng Tập Đoàn. Người rời đi, rõ ràng Hoàng Tập Đoàn làm sao bây giờ? Hắn là người ca ca đưa cho người quà sinh nhật. Người cam lòng từ bỏ sao? Ta, Lâm Diệu Nhan nhất thời nghẹn lời. Không biết như thế nào mở miệng. Nàng đương nhiên không nỡ. Có thể không nỡ lại như thế nào? Lưu lại Trung Hải. Chỉ có thể trở thành Triệu Hành Vũ mục tiêu báo thù. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Đơn giản là lo lắng Triệu Hành Vũ trả thù ta mà thôi. Trên thực tế ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ là một cái Triệu Hành Vũ còn không làm gì được ta. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan. Ngữ khí tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Đạo, một cái Triệu Hành Vũ nếu như liền để ta chạy trối chết mà nói. Đây nếu là truyền đi, chẳng phải là sẽ bị người trong thiên hạ cười đến rụng răng. Đừng nói là hắn Triệu Hành Vũ, liền xem như tăng thêm toàn bộ Sông Nam Triệu gia. Trong mắt ta cũng lật tay có thể diệt. Cửu trọng thiên thế lực mặc dù đại bộ phận đều ở nước ngoài. Nhưng dù là không mượn dùng cửu trọng thiên thế lực, chỉ bằng vào một mình hắn sức mạnh, cũng đủ để nghiền ép toàn bộ Sông Nam Triệu gia. Nếu như Sông Nam Triệu gia không biết tốt xấu, hắn không ngại đem Sông Nam Triệu gia triệt để biến mất. Ngược lại hắn bị tiêu diệt thế lực, không phải một cái hai cái, không kém một cái Sông Nam Triệu gia. Nhìn xem Tô Lạc cái kia mãn bất tại hồ bộ dáng. Lâm Diệu Nhan cắn một cái đôi môi đỏ mọng. Đạo, Tô Lạc, ta không phải là đùa với ngươi. Ngươi không cẩn thận giải. Ngươi căn bản vốn không biết Sông Nam Triệu gia kinh khủng đến cỡ nào. Nếu như hắn muốn đối phó chúng ta. Thậm chí không cần hắn tự mình ra tay. Chỉ cần một câu nói, liền sẽ có vô số người thay hắn ra tay. Ngươi hiểu không? Cách chương.